Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1778, kỳ thật ngươi mới là người xuyên Việt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm buôn bán không có kết thúc. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liên quan tới mấy trò chơi nói chuyện với nhau rất nhanh kết thúc. Chủ yếu là hai người tại phía sau quầy nói nhỏ đưa tới không ít khách hàng chú ý, ấy. Người nói lão bản cùng Tử Yên tỷ đang nói cái gì? Cười đến vui vẻ như vậy. Cố Vân Hy nằm sấp đang ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Chăm chú nhìn quầy vị trí. Không biết, muốn không ngươi đi hỏi một chút. Giang Vãn Thường cùng Cố Vân Hy song song gục ở chỗ này. Cũng không thèm để ý chung quanh khách hàng cái nhìn. Không đi, Cố Vân Hy quả quyết lắc đầu. Ta cũng không muốn đi qua quấy rầy hai người bọn họ. Có phải hay không là mới hàng hóa sự tình? Có khả năng, Giang Vãn Thường nghiêm túc phân tích. Điện ảnh đều nhanh muốn đập xong. Mới hàng hóa khẳng định cũng muốn đẩy ra. Có lẽ hai người đang thương lượng đẩy ra cái nào chủng loại hình mới hàng hóa. Khẳng định là như vậy. Cố Vân Hy chắc chắn gật đầu. Không nói cái này. Giang Vãn Thường một lần nữa ngồi xuống lại. Cách buôn bán kết thúc còn kém chút thời gian. Đi nghỉ dưỡng hình thức nhìn xem. Ta nghe nói có khách hàng phát hiện tân thành thị. Chính ở chỗ này thiết lập tiêu ký điểm. Còn lại khách hàng có thể trực tiếp truyền tống đi qua. Tân thành thị, tựa như là ải nhân thành thị. Bọn họ dài đến cùng thùng rượu không sai biệt lắm. Đặc biệt am hiểu đoán tạo cùng đào quáng. Là đóng giữ trên đại lục đạo thứ hai ngăn cản xâm nhiễm thể bình chướng. Tại thiên tai triệt để bạo phát thời điểm ngăn trở gần 1/5 xâm nhiễm thể đại quân. Nghe hảo lợi hại, sắc trời lặng yên ám trầm. Ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa phương thiên khung. Xa xa nhìn qua tựa như kim hồng sắc màn tre. Vạn sự vạn vật đều phủ lên một tầng mê ly đạm kim quang ảnh. Theo trời đông giá rét chi nguyệt kết thúc. Ban đêm buông xuống thời gian càng hướng về sau chuyển rời. Trong tiệm khách hàng đều đã rời đi. Nhu hòa hào quang sáng tỏ tựa hồ vĩnh hằng bất biến. Tại cửa tiệm chỗ mặt đất lưu lại nhàn nhạt quầng sáng. Yêu Tử Yên đang chuẩn bị cơm tối. Lạc Xuyên thì cầm lấy ma huyễn điện thoại di động tùy ý liếc nhìn. Đọc lấy gần nhất phát sinh tin tức. Chấn kinh, cô lô thế giới lạ lẫm thành thị bị phát hiện. Đây có phải hay không biểu thị công khai lấy thời đại mới đến? Quảng cáo, liên quan tới tại ải nhân quốc độ du lãm chú ý hạng mục. Tất nhìn, ải nhân quốc độ các loại tử loại đánh giá. Phụ kỹ càng địa chỉ. Cầu Tam Liên, ải nhân quốc độ. Lạc Xuyên nhớ mang máng cô lô thế giới hẳn là có ải nhân cái chủng tộc này. Trước đó tại Sentia khi rảnh rỗi không sai thấy qua mấy lần. Bất quá nơi đó là nhân loại quốc độ. Cho nên chủ yếu vẫn là lấy nhân loại làm chủ. Hắn có chút hiếu kỳ cô lô thế giới ải nhân quốc độ là dạng gì. Xem ra cần phải đặc biệt thích uống tửu. Chẳng qua đáng tiếc hắn không uống rượu yêu thích. Chờ có thời gian trôi qua nhìn xem. Đem chuyện nào tạm thời để xuống. Lạc Xuyên chú ý lực rất nhanh bị ma huyễn điện thoại di động phía trên còn lại chuyện thú vị hấp dẫn. Tỉ như các cái thế lực vì chợt phát hiện mỏ quặng ra tay đánh nhau. Cái nào đó khách hàng tao ngộ truy sát ngoài ý muốn ngã vào vách núi đạt được cao thủ truyền thừa rời núi sau trực tiếp diệt sát cừu địch loại hình. Lạc Xuyên cảm thấy cái thứ hai chân thực tính còn chờ tinh tế. Ăn xong cơm tối. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên bắt đầu mưu đồ. Khục, kế hoạch mới ứng dụng cụ thể khai phát quá trình. Vẻn vẹn bằng vào Lạc Xuyên chính mình không biết muốn tới bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, có hệ thống trợ giúp khẳng định coi là chuyện khác. Nhưng Lạc Xuyên cũng không muốn làm như vậy. Tối thiểu trước mắt không muốn. Có lẽ là để chứng minh chính mình. Lạc Xuyên không biết đáp án. Bất quá cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì tính. Vẻn vẹn xuất hiện một lát liền bị hắn xem nhẹ. Muốn làm thế nào? Yêu Tử Yên ngồi tại Lạc Xuyên bên cạnh. Lần thứ nhất tham dự trò chơi chế tác. Tâm tình không thể tránh khỏi có chút hưng phấn. Lạc Xuyên kỳ thật cũng không có gì lớn gửi tới kế hoạch. Hắn đại học học tập chính là lập trình không sai. Nhưng 3D thiết bị phía trên du hí khai phát cùng lập trình thế nhưng là hoàn toàn khái niệm bất đồng. khai phát trong không gian hắn thì tương đương với trình độ nào đó tạo hóa. Vinh quang chế tác đã là như thế. May ra một ít tư tưởng phương diện đồ vật là thông dụng. Đầu tiên, trước chế định cái nhiệm vụ sách, xác định trò chơi nội dung chủ yếu, muốn thực hiện cụ thể mục tiêu, đến mức thời gian, cái này coi như xong, viết đến đâu tính toán đâu. Lạc Xuyên cảm thấy mình lập trình tư duy còn không có triệt để bị quên. Tại dị thế giới lại có đất dụng võ. Ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu. Lạc Xuyên nói rõ ràng dễ hiểu. Ý giải cũng không khó khăn. Lạc Xuyên triệu hồi ra một màn ánh sáng. Ở phía trên ghi chép chính mình nghĩ tới đồ vật. Nội dung chủ yếu là nói đến đại khái quy kết. Yêu Tử Yên thỉnh thoảng nâng lên vài câu đề nghị của mình. Không bao lâu, toàn bộ màn sáng cũng đã viết đầy các loại hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Không đến một nửa liền triệt để trạch hướng ban đầu lộ tuyến. Không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Yêu Tử Yên nhìn lấy màn sáng phía trên vừa mới ghi chép lại tin tức. Hài lòng gật đầu, những ý nghĩ này rất lâu trước đó thì xuất hiện ở trong lòng của nàng. Hôm nay cuối cùng có nói ra cơ hội. Tự nhiên muốn đưa chúng nó toàn bộ viết ra. Lạc Xuyên biểu lộ rất đặc sắc liên quan tới khởi nguyên thương thành khách hàng hệ thống cấp bậc kế hoạch thành lập. Bản dự thảo, ngay hôm đó lên, tất cả khởi nguyên thương thành khách hàng đều là đặt vào bản thể hệ quản lý phạm vi. Y theo đẳng cấp phân xét kết quả, mỗi cấp bậc khách hàng có thể thu hoạch được khác biệt phúc lợi. Bao quát nhưng không giới hạn trong du hí tạp bài bao. 3D thiết bị sử dụng thời gian dài, thế giới thụ phiến lá, hàng hóa giảm đi các loại vật phẩm, khách hàng đẳng cấp lấy ngôi sao 5 cánh làm vì biểu thị. Mỗi tên khách hàng đều có một cái ngôi sao 5 cánh ban đầu phân. Có thể thông qua tại khởi nguyên thương thành tiêu phí số tiền thu hoạch ngôi sao 5 cánh. Đẳng cấp chấm nhỏ không giới hạn, tiêu phí càng nhiều, chấm nhỏ càng nhiều. Tích lũy đủ nhiều chấm nhỏ có thể thăng cấp, 3 cái chấm nhỏ thăng cấp thành một vầng trăng, 3 cái mặt trăng thăng cấp thành một cái mặt trời. Quảng cáo, vì đề cao khách hàng thăng cấp tốc độ, mở ra khách hàng hội viên chế độ, giao nạp chút ít linh tinh liền có thể thắp sáng hội viên tiêu chí. Trong đó chia làm lam tinh hội viên, hồng tinh hội viên, bạch tinh hội viên, hoàng tinh hội viên. Vì cam đoan khách hàng trước đó hòa bình cạnh tranh, mở ra khách hàng đẳng cấp đặc thù đánh dấu chế độ. Đạt được còn lại khách hàng điểm tán 10 lần, liền có thể thắp sáng vương quan, còn có thể thăng cấp làm vương miện, đế hoàng quan, ngọc đế đại vương miện. Vì thể hiện công bình tính, bản chế độ cuối cùng giải thích quyền về khởi nguyên thương thành tất cả. Lão bản, thế nào? Có lẽ là Lạc Xuyên thật lâu không nói gì. Yêu Tử Yên rốt cục nhịn không được đưa tay chọc chọc cánh tay của hắn. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Lạc Xuyên hít sâu một hơi. Nhìn lấy Yêu Tử Yên gấp nhìn mình chằm chằm con mắt đẹp. Tại cô nương này không rõ ràng cho lắm trong ánh mắt. Dùng lực vuốt vuốt đầu của nàng. Đối với hắn, Yêu Tử Yên mới càng giống là người xuyên Việt A. Yêu Tử Yên lắc lắc đầu. Nỗ lực thoát khỏi Lạc Xuyên móng vuốt. Vẫn không quên chính mình đề án. Đến cùng thế nào, tóc đều bị làm rối loạn. Lạc Xuyên trong lòng nổi sóng chập trùng. Hít sâu một hơi, đem màn sáng phía trên bộ phận này nội dung trực tiếp xóa đi. Lão bản ngươi làm gì nha? Yêu Tử Yên nhất thời có chút không vui. Lạc Xuyên, ngươi biết những vật này muốn là xuất hiện ở khởi nguyên thương thành sẽ khiến bao lớn nhiễu loạn a tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.